Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1088. Đấu tâm nhãn, nghe được nhị địch nói như vậy, Chu Hạ có chút ngoài ý muốn, lúc trước nhị địch nhưng là đối trùng đánh quốc tế rất có giá vọng. Rất tán thành hắn nói nhuộm tóc ý tứ, bây giờ nhanh như vậy liền nửa đường bỏ cuộc rồi. Nếu như ngươi thật lo lắng lời nói, vậy thì thối lui ra đi, ta tìm người khác lại xuất diễn nhân vật này. Chu Hạ không chút do dự nói, ngoài ra tìm người, ha ha, sẽ không vậy là cái gì với ngươi có liên quan nhân đi. Nhị địch nhất thời tức trắng mặt, không nhịn được phản bác, ngươi không muốn dơ nhân thuần khiết có được hay không? Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty nắm giữ cổ phần công ty nghệ thuật cũng là ký hợp đồng không thiếu niên nhè. Có tiềm lực nghệ sĩ, đặc biệt là tiêu phí không nhỏ giá ký Ensa. Ronan chính là một không tệ mầm non, có thể trở thành Hollywood đời kế tiếp hoa đán tiềm lực. Dĩ nhiên phải cho cơ hội. Bây giờ ngươi đã xuất diễn bộ phim này có nhiều chuyện như vậy, còn không bằng bỏ, nhường cho người khác. Chu Hạ ngừng thời điểm mất hứng, thanh âm cứng rắn nói, một năm qua này, hắn cho nhị địch an bài tài nguyên đều là công ty cao cấp nhất. Bao gồm lần này mặc dù là một giá thành nhỏ kinh khủng thể loại phim, nhưng quay chụp được rồi, cũng coi như cái không tệ thể loại phim, còn có thể toàn cầu quét một lớp mặt, người khác như Nhã Nhã. Tiểu Hồ đám người cả ngày đối với hắn như vậy nghi thần nghi quỷ. Hắn là có nỗi khổ không nói được. Nhị địch cũng là há mồm liền ra. Hắn cũng có chút mất hứng. Ta, về phần ngươi đối với ta như vậy ấy ư. Ô, nhị địch không nghĩ tới Chu Hạ nói chuyện cứng rắn như vậy. Một chút liền ngây ngẩn. Có chút khó mà tin được. Nhất thời ủy khuất khóc lên. Cũng bởi vì nàng biểu hiện ra một chút lo âu, Chu Hạ liền quả quyết muốn đổi người rồi. Đây cũng quá vô tình đi. Được rồi, ngươi đừng khóc được không? Ta lại không thế nào ngươi. Chu Hạ phiền nhất nghe được thấy nữ nhân khóc, không thể làm gì khác hơn là nhức đầu giải thích. Ngươi đã quay chụp bộ này vai diễn phân có quá nhiều bất xác định tính, sẽ cho ngươi mang đến rất đại phiền toái. Cho ngươi cùng bộ phim này tạo thành đôi thua hình thức. Vậy tại sao không thể để cho còn lại thích hợp hơn nhân? Điện ảnh thay đổi người sau đó. Cũng chưa có ngươi lo lắng những thứ này tồn tại. Thị trường ngoài nước cũng đừng lo. Ta chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi. Chu Hạ minh bạch nhị địch tâm lý ý nghĩ. Nhưng hắn nói cũng là thật tình. Nếu bây giờ ra như vậy sự tình, kia nhị địch đóng vai bộ phim này cũng có chút gân gà cảm giác. Hừ, kia thị trường quốc nội rồi. Ít nhất ta xuất diễn thị trường quốc nội có thể bảo đảm đi. Nhị địch lạnh rên một tiếng biết a. Ha ha, đừng làm rộn. Cái này phim kinh dị loại hình, ở quốc nội thật đúng là không tốt dự đoán. Ngươi làm sao khổ lãng phí thời gian, lại để cho công ty lãng phí tài nguyên. Còn không bằng quả quyết bỏ qua, cho thích hợp hơn nhân. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ cười khuyên can nhị địch. Ta không, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Tiếng Anh phiến liền tiếng Anh phiến. Ngược lại ta chính là cái diễn viên. Nhị địch không làm, trực tiếp vẫy nồi rồi. Ha ha, vậy thì tốt, coi như hai cái công ty phim hợp tác xây dựng đi. Đến thời điểm ở quốc nội chiếu phim, dùng ngươi nguyên thanh hòa âm, không tính là tiến cử phiến cũng được. Chu Hạ thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng sẽ không quấn. Quýt, Hạ Hoa Studio cùng Hạ Hoa Điện ảnh hay lại là độc lập vận doanh? Cái phương thức này xử lý thích hợp nhất, như vậy mới đúng chứ. Rõ ràng có biện pháp, mới vừa rồi còn muốn thay đổi người. Nói, có phải hay không là cái kia Sawa Ronan rất đẹp? Ngươi nghĩ, Sawa Ronan, nhị địch còn chưa nói hết. Vũ Phi tiếng bước chân và thanh âm từ trên thang lầu truyền tới. Nguyên lai nàng lại xuống lầu tới. Nàng trên lầu mặc dù tránh được hai người nói chuyện, nhưng vẫn là âm thầm chú ý, nghe được hai người mới vừa rồi lớn tiếng, tựa hồ dùm beng, lúc này mới tới xem một chút, không nghĩ tới lại nghe được nhị địch một câu nói như vậy. Vũ Phi tỷ, người đã đến rồi, người biết cái này sao A Ronan sao? Mới vừa rồi Chu Hạ lại nói phải đổi ta, để cho Sawa Onan diễn viên chính bộ phim này. Nhị địch thấy Vũ Phi muốn thấy được rồi viện quân, cũng không giống lúc trước như vậy giả tạo địa kêu Chu Hạ đạo diễn rồi. Gọi thẳng tên húy, vừa lau mặt bên trên nước mắt tố cáo. Thật sao? Vũ Phi cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Chu Hạ. Ngươi đừng tin nàng, ngươi không biết nguyên nhân ở trong. Ta bất quá luận sự mà thôi. Chu Hạ chỉ có thể giải thích. Phải không? Vậy ít nhất ta cảm thấy được nhị địch suy đoán vẫn là rất chính xác. Sawa Ronan ta biết a, người Mỹ gốc Ireland, 94 năm ra đời, tóc vàng mắt xanh, thanh thanh xuân mỹ lệ, bị rất nhiều Hollywood trong nghề nhân sĩ đều cho rằng có tiền đồ lớn a. Vũ Phi nhưng là không để ý tới Chu Hạ giải bày, cười tủm tỉm nói, các ngươi như vậy rất buồn chán, ta đi lên lầu tắm, ngày mai ta liền về nước rồi. Ngày hôm sau ta liền về nước rồi. Thời điểm các ngươi đến tiếp tục từ từ bồi dưỡng chị em gái tình đi. Chu Hạ đứng dậy nói xong, thở dài một tiếng, đi lên lầu, sau lưng lại truyền đến nhị địch cùng Vũ Phi cởi mở tiếng cười lớn. Hai người hiển nhiên là đối Chu Hạ loại này né tránh cực kỳ hài lòng. Chu Hạ không quay đầu lại, tâm lý nhưng là ở hung tợn suy nghĩ. Bây giờ cho các ngươi tiên tri đắc ý, một hồi buổi tối trời tối chính là bị bảo lang giết ngược lúc. Hơn nữa còn là hai cái đồng thời. Nghĩ như thế, Chu Hạ liền bắt đầu tính toán. Hắn tắm xong đi ra cố ý tức giận đi thư phòng lên trên lưới. Quả nhiên hai người kia cũng là không có ai tới phản ứng đến hắn. Chờ đến sau 12 giờ, đánh giá hai người đều là ngủ. Chu Hạ cũng sẽ không lề mề, trực tiếp đi nhị địch chỗ phòng khách, thấy là không, trong bụng cao hứng hơn rồi, sau đó tìm chìa khóa, lặng lẽ đi chủ nhân phòng, Vũ Phi chỗ căn phòng, kết quả không nghĩ tới môn lại không có đóng, đây cũng là để cho hắn có chút ngoài ý muốn, chuyện này hắn còn tưởng rằng này hai người đề phòng hắn, lẫn nhau đấu tâm nhãn một phen. Xem ra là uổng công vô ích. Chờ xoay mở cửa phòng ngủ đi vào, lại phát hiện đèn sáng rỡ. Hai người mặc chỉnh tề, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn hắn. Chu Hạ nhất thời liền cảm thấy có chút không chịu nổi, lập tức nhanh trí, vội vàng nói, các ngươi còn không có nghỉ ngơi à? Ta mới vừa nghe được tiếng kinh hô, còn tưởng rằng ai thế nào đây, là ai làm ác mộng sao? Ha ha, ha ha, đáp lại hắn là nhị địch cùng Vũ Phi cười lạnh. Là ta nghe lầm mà. Các ngươi không việc gì liền có thể. Ta đây đi ra ngoài trước. Chu Hạ uốn người lui về phía sau một bước, có dừng lại xoay người nói. Đúng rồi, cũng thời gian này, các ngươi ăn mặc chỉnh tề như vậy, còn không nghỉ ngơi, đây là dự định làm gì? Ngươi không nhìn ra được sao? Chúng ta dự định bắt tặc a. Nhị địch từ phía sau xuất ra một cái màu bạc dây chuyền, mặt vô biểu tình nhìn Chu Hạ. Chu Hạ nghe nói như vậy, cảm giác giống như chịu rồi cực lớn giễu cợt. Hắn còn tưởng rằng tối nay có thể thừa dịp trời tối làm những gì tuyệt vời sự tình, không nghĩ tới hai người lại hoàn toàn xem thấu hắn tâm tư. Cái này nhất định chuẩn bị xong ứng đối phương thức, nhưng là có đôi lời nói thế nào, không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội bên trên. Hắn cũng không phải là như vậy mà đơn giản lùi bước nhân. Bắt tặc ấy ư, hai người các ngươi yếu nữ tử có thể có ích lợi gì? Cái này hay là giao cho ta đi, ta tới ở chỗ này cho các ngươi gác đêm, các ngươi yên tâm ngủ đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.